Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 34, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi lâu, Phương mới dồn hết can đảm để đọc kết quả và kết quả là âm tính, nụ cười vắng bóng bao ngày qua lại nở trên môi Phương. Yay, Phương nhảy lên như pe điên, nhưng rồi Phương chợt nhớ ra cái gì đó liền sụ mặt. Nhưng sao dạo này tôi thường bị choáng và chảy máu mũi? Phương lo lắng nhìn bác sĩ hỏi. Là do cô bị suy nhược, ăn uống hốc đủ, ngủ hốc đủ rất và nóng trong người nên mới có hiện tượng đó. Bác sĩ nói, ui vậy là tôi hốc bị gì hết à hát, cảm ơn BS, Phương nhảy lên ôm hôn vào má BS, khiến ông ấy đỏ mặt. Ông này già mà con, đó là trách nhiệm của tụi ạ, ông bác sĩ từ tốn nói. Nhưng, BS nói với vẻ ngập ngừng, sao ạ, Phương khó hiểu nhìn bác sĩ. Bệnh viện hiện đang có một cậu nhóc 5 tuổi bị bệnh máu trắng, cần thay tủy mà loại tủy của cậu bé ấy thuộc vào loại hiếm, và tủy của cô lái khớp với tủy của cậu bé đó nên. BS nói bỏ lưỡng giữa câu, đờ si tôi sẽ hiến tủy cho người. Đó, Phương trả lời liền, khoang vội nhận lời, vì khả năng sống chỉ có 40, nếu trong phẫu thuật có sơ suất gì thì cả hai đều hốc bảo toàn đờ si tính. Mạng, BS, 40, có nên hiến hay hốc? Nếu hốc hiến thì một sinh mang nhỏ nhoi, nhóc chỉ mới 5 tuổi biết bao tương lai tương sáng trước mắt cờ đợi nhóc, còn nếu hiến thì bảo. Sẽ ra sao nếu ca phẫu thuật bị sơ suất rồi, Pama, anh Thái, Thảo, Như và Bibi nữa. Dòng suy nghĩ của Phương. Cho tôi thời gian, Phương nói giọng buồn, vâng, tôi rất mong đờ si nghe câu trả lời của cô trong thời gian ngắn nhất. Bác sĩ, vâng, chào BS, Phương nói rồi quay bước đi đầu quay cuồng với đống suy nghĩ. Phương lặng bước trên con đường rùi hốc biết do vô tình hay cố ý, Phương đang đứng trước cổng trường Star. Làm sao bây giờ, bảo đã yêu mời. Rùi, lỗi tại mình hết, hốc chịu suy nghĩ kỹ mà đã làm bừa, có nên giải thích với bảo hay hốc? Tình yêu là tự mình giành lấy, đúng thế, mình phải tìm bảo để giải thích thôi. Dòng suy nghĩ của Phương vừa tắt, Phương liền leo tường vào trường. Bây giờ là giờ ra chơi rùi, sau khi leo qua tường, Phương liền chạy lên lớp kiếm bảo, hốc có trên lớp hỏi thì mới biết bảo đã ra sân sau rùi, Phương liền chạy ra sân sau. Tại sân sau, Phương chạy tìm mãi mà chả thấy bảo đâu, Phương lấy đi ti ra gọi thì hốc ai bắt máy, Phương định đi ra căn. Tìm kiếm thì Phương nghe đờ si tiếng cười đùa của ai đó, Phương đi theo hướng phát ra âm thanh, và rùi đập vào mắt Phương là bảo vs Lan đang ôm nhau xa. Nẻo như hai con rắn quáng nhau, anh có yêu em hốc. Lan nói với chất giọng đầy gải tảo, có chứ, anh yêu em nhất, bảo nói rồi kiss vào má Lan, ghét anh quá, Lan chỉ tay vào trán bảo mắng yêu, anh yêu em thiệt mà, bảo nói rồi nỡ nụ vùi sát gáy khiến Lân ngây ngất. Thiệt yêu nhất hốc đó, yêu em nhất hay yêu con Phương nhất? Lan vờ dỗi, yêu em nhất mà, đừng nhắc con Phương nữa, nói tới nó là bực à hát, tốt nhất là nó biếng khỏi thế gian này luôn đi cho không khí đỡ bị ô nhiễm, anh hết yêu nó rồi, giờ trong tim anh chỉ có em thôi, bé yêu của anh. Bảo nói rồi kiss Lan, bấy nhiêu đó đủ làm cho một người nát tim, Phương bỏ chạy, nước mắt hốc ngừng rơi. Đó là sự thật phải hốc anh, tim anh hốc còn khắc tên em nữa à hát, em xin lỗi vì ngày trước đã làm anh phải rơi nước mắt, em xin lỗi, em sẽ hốc xuất hiện trước mặt anh làm anh bực nữa đâu, em sẽ hốc làm cho không khí bị ô nhiễm nữa, vì em yêu anh. Dòng suy nghĩ của Phương tuôn ra cùng hai hàng nước mắt. Trở lại với bảo vs Lan, sau khi kiss nhau thấm thiết thì reng vào lớp cũng vang lên. Em vào lớp trước đi tí anh vào, hốc thì mọi người lại nói. Bảo nói nhỏ nhẹ với Lan. Vâng, anh yêu, gocchuyenaudio.com. Lan kiss má bảo rồi đi vào lớp chỉ còn bảo ở lại, khuôn mặt bảo trở nên lạnh lùng vô đối. Giả tạo thật đáng khinh bỉ. Bảo nhìn theo bóng Lan rồi lầm bầm. Phương ơi, sao hổm dài em nghĩ học vậy, kể cả tên hài nửa em cặp với hắn thiệt hay sao, anh có gì thua tên đó, em có biết khi bên cạnh con Lan đó hốc khi nào mà anh hốc nhớ về em, anh hôn nó vì anh nhớ em, anh nhớ những cái hôn mà ta dành cho nhau. Xa với khi anh hôn con Lan, anh hôn nó là vì anh muốn tìm lại cảm giác bên em, nhưng hốc đờ si cảm giác khi bên Lan chỉ là giả tạo, còn khi bên em, đó mới là thật sự, khi anh nói ra những câu ghét bỏ em là khi tim anh nhói lên từng cơn, anh thật sự yêu em mà, sao em lại bỏ anh mà đi với thằng đó chứ, Phương ơi anh đau lắm, xin em hãy về với anh, cho dù anh chỉ là người thứ ba, Phương ơi. Bảo đau đớn vì dòng suy nghĩ, nước mắt tuôn ra hốc nguôi, vì một người con gái mà lòng tự tôn, lòng kiêu ngạo của Bảo đã mất hết. Ra về tại trường Hoàng gia, hốc biết kết quả xét nghiệm của Phương sao rồi. Thảo lo lắng, điện thoại thử xem, BB cũng lo hốc kém. Hốc liên lạc đờ si, hốc biết nhỏ này có sao hốc nữa, lo quá. Thảo nói mà ánh mặt lộ rõ sự lo lắng. Để tao gọi cho Như, BB lấy đi ti gọi cho Như. như nói như hét trong đi ti, ra cổng, như đợi ở trước a hát. Bibi cúp đi ti rồi quay qua nói với Thảo rồi cả hai đi ra cổng, vừa mới ra thì thấy một hiện tượng bạo loạn nổi lên, một đám cần trai đang bu quanh vậy thể lại gì đó. Giải tán hết coi, Thảo gầm lên, làm cả đám con trai hú vía chạy tán lạng. Phu, ngợp chết đờ si, như thở dốc vì nãy giờ bị đám con trai bu. Chào chị Như, tập thể HB bang cúi đầu, như cười rùi quay qua nhìn Thảo và Bibi với ánh mắt lo lắng. Có tin của Phương hốc tao đi ti sáng giờ hốc đờ si. Như nói là lòng thấp thỏm, có linh cảm hốc hay. Tụi tao cũng hốc điện đờ si luôn, hốc biết nhỏ này có chuyện gì hốc nữa, hay là... Thảo đang nói thì bị hai nhỏ chặn họng. Hốc có đâu, đừng nghĩ bậy. Như lo lắng, gọi cho ông BS coi sao. Bibi cũng lo lắng hốc thua. BS, kết quả xét nghiệm của bạn tôi sao rồi? Thảo bật loa nói, BS ngập ngừng, nhưng sao nói mau lên. Như quát lên, nhưng tủy của cô ấy khớp với tủy của cậu bé 5 tuổi bị bệnh máu trắng, và cô ấy đã chấp nhận hiến tủy cho cậu bé, mà tỷ lệ chỉ là 40. Thôi à, GT. BS, cái gì, khi nào phẫu thuật? Ba nhỏ đồng thanh, BS, chết tiệt, Thảo cúp máy, tới bệnh viện ngay, đi ti cho Bảo và anh Thái. Như nói rồi phòng lên xe, Bibi và Thảo vừa bấm đi ti vừa nhảy lên xe. Như chỡ, chiếc môi trần, còn tụi đàn em chưa lịp ú ớ gì thì Như đã cho xe lao đi như bay. Thái, anh đến bệnh viện XYZ nhanh đi, Phương đang ở đó, Bibi nói mà giọng hốt hoảng. Thái hốt hoảng quát lên, anh đến đi em sẽ nói sao, Bibi nói rồi cúp máy luôn. Bảo nói giọng khàng vì khóc tới nỗi khang tiếng luôn. Phương nó, Bảo quát lên, anh nghe em nói hết đi. Phương đang trong bệnh viện. Bảo định cúp máy thì Thảo quát lên. Bảo hoảng lên, anh tới bệnh viện XYZ nhanh đi rồi nói sao. Thảo cúp máy, Bảo thì sau khi nghe tin Phương đang trong bệnh viện thì lao đi như con hổ đang rượt mồi. Bảo, có chuyện gì thế? Tiên, Lâm và Kiệt thấy Bảo phi như ma đuổi nên gọi lại nhưng Bảo cứ chạy thấy chuyện bất ổn ba chàng cũng lạng theo luôn. Tại bệnh viện, Phương đâu rồi? Thảo nhìn thấy ông BS liền hỏi. Đang trong phòng ạ, BS chỉ tay vào phòng khi đèn còn sáng. Chuyện này là như thế nào? Như hỏi, lúc sáng cô ấy đến lấy kết quả xét nghiệm rồi tôi nói tình trạng của cậu nhóc 5 tuổi và cơ hội chỉ có 40. Cocchuyenaudio.com Rồi tôi nói với cô ấy là hãy suy nghĩ thật kỹ, và cô ấy đi đâu đó rồi khoảng 40 bộ trở lại cô ấy như người mất hồn và chấp nhận hiến tủy. Tôi đã nói cô ấy nên suy nghĩ thật kỹ, nhưng cô ấy hốc màng, chỉ lắc đầu và ký tên vào bảng chấp nhận hiến tủy. BS, trời ơi là trời con này sao vậy? Thảo đá vào tường, khoang đã, nó đi đâu mà về như người mất hồn. Bibi nói làm hai nhỏ kia suy nghĩ. Hốc lẽ vào trường, lúc ra chơi tao nghe lũ kia nói là gặp Phương có vào trường, lên lớp kiếm Bảo, rồi có hỏi mấy đứa trong lớp Bảo mà tao quên nói với tụi bây. Như vừa nói dứt câu thì Thái chạy vào. Sao rồi, Phương bị sao? Thái vừa gặp ba nhỏ liền hỏi. Phương đâu, Phương bị sao? Bảo chạy vào mà ánh mắt đỏ hoe, phía sau là ba Thiên, Lâm và Kiệt. Từ từ để em kể lại từ đầu câu chuyện mấy anh mới hiểu, là hổm dài Phương thường bị choáng và... Em, lúc Thảo điện thoại cho ông BS thì Phương đã vào phòng 15 bộ rồi. Như kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, khoang đã, Phương đã đi đâu sau khi lấy bảng xét nghiệm và trở nên mất hồn khi quay lại nhận lời hiến tủy. Dù lo nhưng Thái vẫn giữ đờ si bình tĩnh, hồi sáng, lúc ra chơi em nghe đồn là có người thấy Phương đến lớp kiếm Bảo. Như nói, chả lẽ Phương đã ra sân sau, mà lúc đó mình với Lan đang. Hốc lẽ Phương đã nghe thấy tất cả, mày là thằng khốn Bảo a hát. Bảo khụy xuống sau dòng suy nghĩ. Mày, anh sao thế Bảo, ô đồng thanh, tại tôi, tất cả là tại tôi. Bảo khụy gối, đầu gục xuống hai hàng nước mắt tuôn rơi. Mày đã làm gì em tao? Thái nổi khùng lên bấu vào cổ áo của Bảo mà ké lên. Lúc ra chơi em và Lan, sáu, em đã làm cho Phương đau lòng, em thật là khốn nạn. Bảo kể lại cho Thái nghe. Đồ xúc vật mày còn thua con Kiki nhà tao nữa. Thái quát lên rồi đấm vào mặt Bảo, khiến Bảo ngã lăn dưới đất khóe miệng tuôn trào dòng máu. Anh bình tĩnh lại nào, vì Phương bỏ Bảo hốc có lý do mà, nếu là anh thì anh có hận Phương hay hốc. Bảo nói ra những câu ấy chỉ vì Bảo quá yêu Phương mà thôi. Lúc này khi Thảo đờ ti nói Phương đang trong BV thì bỏ mặt tất cả lỗi lầm của Phương mà chạy vào đây đó, sao anh hốc hiểu cho Bảo. BB can Thái khi Thái định bay lại oánh Bảo, và quát lên. Anh xin lỗi, anh quá kích động. Thái sau 5S suy nghĩ đã quay qua kéo Bảo lên rồi xin lỗi. Hốc, em mới là người có lỗi, vì em, tất cả là tại em hốc chịu suy nghĩ, em quá nông cạn khi nghĩ Phương phản bội em để quen tên Hải, tất cả là tại em. Bảo nói mà tay thì tự đấm vào ngực, ngừng tay lại đi bảo, đừng tự hành hạ mình như thế, bây giờ điều quan trọng là cầu nguyện cho Phương bình an. Thảo chán an bảo, sau một hồi bảo cũng bình tĩnh lại, cả đám ngồi trước phòng mà lòng tối bời, ba ma Phương thì đi công tác chưa về đờ si. Sau 12 tiếng chờ đợi mỏi mòn, thì đèn trước phòng phẫu thuật cũng tắt, mọi người đều đứng dậy bao quanh trước cửa. Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân? BS nói, bệnh nhân nào? Ô, bé trai 5 tuổi. BS, ai biết? Ô, người nhà cậu bé ấy đang công tác bên Mỹ, do lỡ chuyến bay nên hốc về kịp. BS, bước ra nói, người hiến tủy có sao hốc? BS, cô ấy có bị gì hốc? Cô ấy hốc sao phải hốc? BS. Ô thay nhau mà nói. BS hốc chịu nổi ấy lực nên hét lên làm ô điếc cả tai. Kết quả sao nói lẹ coi. Ô quát, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cách chương.